Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, Ma Giới Bá Chủ, 12, Mộ Ngôn Ngôn ngẫm lại, vẫn là nhận ngọc bội, hơn nữa lại nướng một con gà cấp trọng mục tiêu. Xem như hai người hòa hảo, cái này, hai người cùng nhau đi tới không khí cũng liền tốt hơn nhiều. Trọng mục tiêu cũng có tâm cùng Mộ Ngôn Ngôn giảng giải khởi này rừng rậm chuyện xưa đến. Lý cái gì rừng rậm là vô thượng đại lục nhất hẻo lánh một cái rừng rậm. Không có tín hiệu, phát không ra tin tức, chướng khí mù mịt, dã thú thường lui tới. Cho nên, chúng ta phải dè dặt cẩn thận, mới có thể đi ra ngoài, như vậy gian nan. Mộ Ngôn Ngôn nhịn nhẫn, không nhịn xuống, vẫn là hỏi, một khi đã như vậy. Ngươi vì sao phải lựa chọn tới nơi này? Luôn cảm thấy lúc đó lựa chọn không biết là này một cái a. Trọng mục tiêu trên mặt cũng xuất hiện một chút rối rắm. Định vị vốn không là nơi này, nhưng hơn một cái ngươi, ra lại sai, liền đến nơi này, Mộ Ngôn Ngôn, cho nên vẫn là của nàng sai. Bỗng nhiên không biết đối này tình huống nói cái gì đó. Trọng mục tiêu khẽ cười một tiếng, không quan hệ. Dù sao chúng ta cũng có thể đi ra ngoài, ân, Mộ Ngôn Ngôn đáp ứng xuống dưới. Không dám nhắc lại cùng này có liên quan chuyện, hai người khẩn cấp chạy đi. Không quá hai ngày, Mộ Ngôn Ngôn phát hiện bản thân trên lưng lộ vẻ một cái này nọ sáng lượng. Nàng siêu tầm trí nhớ, biết đây là vị diện này thông tấn khí, thì tương đương với hiện đại di động giống nhau gì đó. Sáng. Thuyết minh có người đang ở liên hệ nàng, Mộ Ngôn Ngôn cầm lấy, liền đang ở mặt trên lộ ra một người nam nhân tuấn tú kiên nghị khuôn mặt. Ngôn Ngôn, ta phát hiện ngươi ở trong cái gì rừng rậm, chờ ta đi lại tiếp ngươi, Lệ Nhất Hào, của nàng sư huynh, cũng chính là con trai của Lệ Tuyệt Trần. Đây là nàng muốn trả thù người cặn bã Yomani cho nên nói. Tự nhiên là muốn gặp mặt, cầm lại một ít nên có cái gì. Mộ Ngôn Ngôn theo trí nhớ, dùng thông tấn khí lại lần nữa đưa vào một cái cùng loại cho tọa độ giống nhau gì đó đi qua. Để Lệ Nhất Hào có thể lấy tốc độ nhanh nhất tìm được nàng. Trọng mục tiêu người này không quá dễ dàng tiến công chiếm đóng. Cho nên nàng hiện tại cả trái tim đặt ở như thế nào có thể mau chóng xử lý cặn bã nam thượng. Trải qua quá nhiều như vậy vị mặt. Mộ Ngôn Ngôn vô hình trong lúc đó cũng minh bạch một cái đạo lý. Thì phải là rất nhiều việc không thể cưỡng cầu, tuần hoàn theo muốn làm chuyện từng bước một làm đi xuống. Lúc trước không có cách nào chuyện là nhất định sẽ xuất hiện chuyển cơ. Đổi một cái góc độ mà nói, này coi như là nàng an ủi bản thân một loại phương thức. Bởi vì, nàng muốn hòa trọng mục tiêu tách ra, tiến công chiếm đóng đối tượng chuyện này. Nhất định gác lại, đáy lòng đến cùng còn là có chút không tha. Bên cạnh, đem Mộ Ngôn Ngôn một loạt hành động đều xem ở trong mắt trọng mục tiêu trong lòng cũng có chút khó. Chịu, xem ra là nàng sư môn người đến, muốn đem nàng mang đi. Không tật xấu, dù sao cùng hắn một chỗ ở trong cái gì rừng rậm mấy ngày. Nếu quả có sư phụ, tự nhiên mà vậy là nên lo lắng, không có gì kỳ quái. Khả trong lòng hắn, vì sao như vậy khó chịu đâu. Trọng mục tiêu giật mình, đáy mắt ý tưởng có chút nhiều. Sắp phân biệt, hai người hiểu trong lòng mà không nói đi về phía trước một đoạn đường. Đêm đó, vây quanh một đống lửa, Mộ Ngôn Ngôn lại nướng đồ ăn. Bất quá lần này là con thỏ. Trọng mục tiêu nhìn nàng hồi lâu, rốt cục vẫn là nhịn không được mở miệng, đều phải tách ra. Chẳng lẽ ngươi không tính toán nói một câu chuyện của ngươi sao? Mộ Ngôn Ngôn trên tay động tác dừng một chút, ngước mắt nhìn hắn, ngươi tưởng biết cái gì? Kỳ thực, bọn họ thật sự rất xa lạ, cùng đi như vậy một đoạn ngày. Nhưng rất nhiều việc lại cũng chưa làm rõ ràng cứ như vậy mơ mơ màng màng đi lại. Trọng mục tiêu tưởng phải biết rằng một chút việc, xuất phát từ một người lòng hiếu kỳ, cũng là bình thường, hết chương.